Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, đòi hỏi nhiều. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng huyền thiết hải thạch, chế tạo chiến giáp nhất làm trụ cột nguyên liệu, có thể gặp không thể cầu đồ, mà đây biển đông trong 10 đảo, nhưng muốn sản sinh ra tới huyền thiết hải thạch. Cái này huyền thiết hải thạch có thể sử dụng ở đạo thiên lão tổ phỏng đoán trong, sợ rằng còn có 2 năm thời gian. Đây cũng là thâm hải tộc muốn đem biển đông 10 đảo toàn bộ nắm trong tay nguyên nhân trọng yếu. Bất quá vấn đề phiền toái cũng đến, thâm hải vương không có chết. Liên quan tới huyền thiết hải thạch sự việc, nếu là tiết lộ ra ngoài, đông đảo hải ngoại dị tộc người cũng biết để cướp đoạt, mà bọn họ bây giờ không thể đem huyền thiết hải thạch mang đi. Bởi vì là còn cần 2 năm thời gian, hôm nay nếu là mang đi, vậy không lại đặc định địa phương. Cái này huyền thiết hải thạch không có chân chính tạo thành, không thể nghi ngờ chính là phí của trời. Dịch tôn, 2 năm, chúng ta phải đem biển đông 10 đảo khống chế 2 năm thời gian. Bước đầu phỏng đoán biển đông 10 đảo huyền thiết hải thạch có thể chế tạo ra xấp xỉ 20 kiện chiến giáp. Đạo tộc bản thân liền có rất nhiều chế tạo đại sư. Chỉ muốn cấp cho huyền thiết hải thạch, nhắc lại cung cấp những tài liệu khác, hoàn toàn là có thể đánh chiêu xuất chiến giáp tới 20 kiện, nhiều như vậy. Cái này huyền thiết hải thạch ở trên Dịch Tiểu Phi đối với hắn phỏng đoán chế tạo chiến giáp, dĩ nhiên không phải rất rõ. Giờ phút này nghe được đạo thiên lão tổ theo như lời, Dịch Tiểu Phi vẫn là tỏ ra rất kinh ngạc. Dịch tôn, 20 món chiến giáp, vẫn là lão hủ bảo thủ đoán chừng, ít nhất là 20 kiện chiến giáp, có lẽ có thể đạt tới 30 kiện. Đạo thiên trịnh trọng mở miệng nói, đây đúng là một cái tin tức rất tốt, nhưng cũng phải xem bọn họ có thể giữ được hay không những thứ này. Hơn nữa cái này huyền thiết hải thạch phải đem hắn không tổn hại khai thác ra, cũng là rất khó khăn, như muốn toàn bộ nuốt vào, có độ khó rất nguy hiểm. Dẫu sao đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cần phải cân nhắc đến quá nhiều bất lợi nhân tố. Tốt lắm, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái này 2 năm còn không phải là mấu chốt, sợ rằng Thâm Hải Vương cũng biết, cần 2 năm thời gian, cái này huyền thiết hải thạch mới có thể khai thác, một đoạn kia thời gian sợ rằng sẽ rất không yên ổn. Bất quá vừa vặn, Dịch Tiểu Phi cũng có thời gian, mình hoàn toàn có thể tự mình đi một chuyến nước Nhật. Mình đi thần các, chạm mặt thần bảo Mieko. Hải ngoại dị tộc sự việc, nước Nhật bên kia cũng muốn trông đỡ không thiếu. Dịch Tiểu Phi làm như vậy, còn có tư tâm nhất định, liền là muốn nước Nhật tới chia sẻ. Còn như huyền thiết hải thạch, phân ra một số liền có thể. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi có nói điều kiện tư bản ở. Nếu là thần bảo Mieko không đồng ý, hoặc giả nói là đòi hỏi nhiều, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể tìm những thứ khác hợp tác đối tượng. Ít nhất còn có một đoạn, có thể chuẩn bị thời gian. Còn như liên quan tới huyền thiết hải thạch tin tức, hôm nay ở biển đông trong 10 đảo, biết cũng chỉ có tôn giả cảnh. Tin tức còn chưa giao dịch hiển lộ ra đi, tránh cho sinh nhiều rắc rối. Một tháng lúc này nước Nhật trong thần các, thứ nhất thần gác lửng. Hôm nay thần các nhưng mà nghênh đón một cái tương đương người đặc thù vật. Đã 10 năm cũng không tới nước Nhật, mà thần các biến hóa ngược lại không lớn. Ngươi lá gan ngược lại là thật lớn. Năm đó khuyên qua ngươi, đừng tùy tiện tới. Ngươi lần này còn quang minh chánh đại tiến vào thần các. Thần bảo Mieko những năm này cũng một mực ở trong thần các đợi. Bất quá chính diện hạng mục từ đầu đến cuối không hiện ra. Lần này Dịch Tiểu Phi tới cũng là mang mặt nạ. Nếu là người ngoài tới, nàng cũng sẽ không gặp mặt. Nhưng Dịch Tiểu Phi là đặc thù, huống chi từ truyền đạt lời nói, tựa hồ là có đại sự phải thương lượng. Trong thần các, ta nhưng mà tôn khách đại nhân. Thế nào, tôn khách đại người tới xem không được sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, năm đó tôn khách người lớn thân phận, ở trong thần các để cho rất nhiều người trí nhớ như mới. Nhất là tôn khách người lớn thân phận địa vị, lấy được đen khi thị đại lễ, lấy được đồ, những năm này đều phải cho liền bên cạnh mình người phụ nữ. Cho nên nói, vũ tình thực lực của các nàng tiến bộ, vẫn là dựa vào đen khi thị tài nguyên đang nuôi trước. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, có cái gì liền nói, nếu không việc gì có thể trò chuyện. Thần bảo Mieko không muốn nghe nói nhảm, hy vọng Dịch Tiểu Phi dường như tiếp một chút, có cái gì thì nói cái đó. Hắn cũng không phải là tới cùng Dịch Tiểu Phi tán dóc. Hoa Hạ Đông Hải mười đảo, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Là chế tạo chiến giáp huyền thiết hải thạch. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, để cho vốn là đã đưa lưng về phía Dịch Tiểu Phi thần bảo Mieko, chợt xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Ngươi nói gì? Huyền thiết hải thạch. Trong thanh âm có chút kinh dị. Huyền thiết hải thạch, đây chính là cực kỳ quý trọng đồ, lại có thể bị Dịch Tiểu Phi phát hiện. Có bực này thứ tốt, ngươi sẽ đến nói cho ta. Cái này cũng không giống như ngươi tác phong. Nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Biển Đông mười đảo ở. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem ở Biển Đông mười đảo sự tình phát sinh từng điểm nói cho thần bảo Mieko. Thần bảo vệ đẹp đem vừa mới bắt đầu nghe, ngược lại là rất bình tĩnh. Chẳng qua là đến tiếp sau này nghe được Dịch Tiểu Phi giao thủ. Mặc dù Dịch Tiểu Phi cố ý tóm tắt rất nhiều, nhưng thần bảo Mieko cảm giác được, trước mắt cái này Long Vương, ở trong 10 năm, thực lực sợ là có rất lớn bay vọt, nàng tăng lên cũng coi là lớn, bởi vì là viên kia biển giao tộc vô địch tôn giả nội đan. Vượt qua 7 lần tâm ma kiếp, sợ rằng Dịch Tiểu Phi sẽ không so mình kém, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đây chính là tai họa ngầm. Thần bảo Mieko hừ lạnh một tiếng. Thâm Hải Vương không có chết, cần phải chịu đựng rất lớn hậu quả. Nhổ cỏ tận gốc, vậy cũng phải có loại thực lực đó. Ta không giết được hắn, chém xuống hắn một cánh tay, để cho hắn thực lực đại tổn, đã là kết quả tốt nhất. Có thể giết, Dịch Tiểu Phi sớm liền giết. Cái này sau này phiền toái cũng không tồn tại. Hơn nữa, ngày đó, nếu có thể giết hắn, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tới tìm ngươi sao? Lần này ngươi nếu có thể cùng ta hợp tác, đến lúc đó huyền thiết hải thạch có thể cho ngươi cung cấp chế tạo 5 kiện chiến giáp. Như thế nào? 5 kiện, ngươi đuổi ta sao? Ta ít nhất phải một nửa. Thần bảo Mieko rất là kiên quyết trả lời. Mà đây muốn một nửa, liền thật to vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự liệu, nhất định chính là đòi hỏi nhiều. Vậy coi như, ta tìm những người khác, có lẽ chỉ cần 3 kiện chiến giáp, liền có thể đồng ý. Cho ngươi 5 kiện, vẫn là xem lúc trước giao tình ở trên. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, dường như tiếp xoay người rời đi. Lần này, ngược lại để cho thần bảo Mieko thuộc về rất bị động dưới tình huống. Trừ ta, ngươi có thể tìm ai hợp tác? Ngươi nói, Trấn Quốc Thiên Vương, Càng Nam Trấn Quốc Linh Vương. Cái này hai người, năm đó trừ tộc Ba Nhĩ, còn có quyền tôn người, ta đều đã chạm mặt qua. Mặc dù giao tình không sâu, nhưng để cho bọn họ ra tay một chút, có lẽ ta chỉ cần mỗi người dành cho 2 kiện chiến giáp. À, liền bọn họ 2 người liên thủ, hôm nay đều không phải là ta đối thủ. Đối với cái này 2 người, thần bảo Mieko cũng là biết được, chẳng qua là mở miệng ở giữa, trong giọng nói có nồng nặc giễu cợt. Tổng so ngươi đòi hỏi nhiều tốt, ít nhất bọn họ có chút dị tâm, ta có thủ đoạn ứng đối. Ngược lại là ngươi, ta không chắc chắn. Dịch Tiểu Phi mở miệng, không chắc chắn. cái này ba chữ bị thần bảo Mieko nghe được. Không biết tại sao, trong lòng rất là thoải mái. Điều này hiển nhiên là đối với nàng thực lực kính sợ cùng công nhận. Dù là Dịch Tiểu Phi là cố ý nói như vậy, nàng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Phàm là có thể thương lượng, ngồi xuống chúng ta bàn lại nói. Thần bảo Mieko giữ lại, hy vọng Dịch Tiểu Phi cho nàng một lần cơ hội, cũng là nàng cho Dịch Tiểu Phi một lần cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tiaou-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-con-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.